Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 và cũng là tập cuối của bộ truyện Tam Điện Hạ. Vậy mọi người nếu ai biết bộ truyện nào hay hay đang muốn nghe bộ truyện nào thì hãy đề xuất giúp Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe truyện. Thẩm Phong Niên mừng rỡ, mặt mày hớn hở. Hay lắm, ta thân thể còn khỏe mạnh, vậy ta chờ được, vẫn chờ được. Tại khu Tây Hoa Kinh, có một quán hoành thánh do một gia đình đến từ Hải Châu mở ra cách đây 10 năm. Tại khu Tây Hoa Kinh, có một quán hoành thánh do một gia đình đến từ Hải Châu mở ra cách đây 10 năm. Đêm gần đến giờ tí, quán bánh vẫn sáng đèn. Ngoài những bổ khoái vừa tan làm và thuyền công trở về sau chuyến hải hành, còn có một nữ tử mặc áo đỏ đang ngồi trong góc lặng lẽ ăn hoành thánh. Nào khoác áo choàng dày, thân đầy châu ngọc, mỗi khi cúi đầu xúc hoành thánh đưa vào miệng, đôi khuyên tai ngọc trai lấp lánh bên tóc mai lại khẽ lay động. Ai vào quán cũng đều chú ý đến nàng. Một nữ tử ăn phận lộng lẫy đến đây ăn uống vào đêm khuya, nhưng không ai dám nảy sinh ý đồ cướp đoạt. Bởi sau lưng nàng là một nam nhân tóc bạc, khí chất khiến cả con phố phải sáng rực, chính là Tam Điện Hạ, nhân vật thần tiên mà người đời khó lòng gặp mặt. Tháng trước, kinh thành rộ lên tin đồn Tam Vương Phi mang thai. Kể từ đó, mỗi khi gần đến giờ tí, người ta lại thấy Tam Vương Phi xuất hiện ở quán hoành thánh này. Có lẽ nàng bỗng dưng thèm vị hoành thánh của quán này khi mang thai, ăn mãi không chán. Về phần bụng, nhìn chưa rõ, có lẽ thai kỳ vẫn còn sớm, chưa lộ dáng. Huống hồ, nàng mặc rất nhiều lớp áo, dù chưa đến mùa đông, nhưng nàng đã khoác áo bông, phủ thêm áo choàng. Mỗi lần đến đây, Tam Điện Hạ đều đi cùng, thanh toán mỗi lần một cách khác nhau. Đôi khi, Vương Phi đặt tiền lên bàn, chia thành hai phần, một phần là giá bánh, một phần là công sức của chủ quán. Nếu Tam Điện Hạ trả, chỉ cần đặt nửa lượng bạc lên bàn, khẽ gật đầu với chủ quán và nói một câu đa tạ, rồi rời đi. Tối hôm ấy, sau khi Thẩm Nguyên Tiêu ăn xong, thanh toán rồi cùng Tam Điện Hạ, một trước một sau rời khỏi quán. Kể từ khi nàng bắt đầu đến đây ăn uống, Tam Điện Hạ đã cho thắp đèn sáng khắp con phố, soi sáng đường cho nàng. Nhưng hôm nay, khi đi trên con phố này, đèn đường như khẽ lay động dù không có gió. Tam Điện Hạ nắm tay nàng, ngước nhìn mặt trăng treo cao trên bầu trời. Thẩm Nguyên Tiêu thấy được những sợi bạc bay bay dưới ánh trăng. Đó là Tầm Nguyệt. Dù cách xa đến vậy, nàng vẫn thấy rõ khóe môi cong lên của Tầm Nguyệt, lộ ra trước răng nanh sắc nhọn. Tam Điện Hạ nhàn nhạt hỏi. Mộ thần ta đâu? Trên đường gặp một đoàn hí kịch từ Sóc Châu, bị tiểu yêu trong đoàn mê hoặc, phải chậm nửa ngày mới đến được. Tầm Nguyệt cười toe toét. Tam Điện Hạ nói. Giận thì đừng chuốt lên đầu ta. Tầm Nguyệt cười lớn, tiếng cười hệt như tiếng cú đêm kêu. Thẩm Nguyên Tiêu lần đầu chứng kiến điều này thì mở rộng tầm mắt. Hóa ra đây là cách Tầm Nguyệt thể hiện khi không vui. Nàng thầm nghĩ, sao Tầm Nguyệt lại đến vào lúc này? Chẳng lẽ nàng sắp sinh? Tầm Nguyệt vẫn như thường lệ, chẳng kiêng dè đọc suy nghĩ nàng rồi đáp. Đúng vậy, sắp rồi. Thẩm Nguyên Tiêu thở dài, không đáp lại. Tầm Nguyệt, lần trước ngài nói hoa của ta sắp nở, nhưng đã 30 năm trôi qua, nó nở chưa? Hạt giống hoa của nàng có lẽ đã mục nát dưới đất từ lâu. Cứ chờ đi, cứ chờ đi. Tầm Nguyệt nói. Ý ngài là chờ đến hàng ngàn hàng vạn năm sao? Hàng ngàn hàng vạn năm, dài lắm sao? Tầm Nguyệt trả lời nhẹ nhàng. Trưa hôm sau, công chúa Yến Lan đến nơi. Lúc ấy, Thẩm Nguyên Tiêu vẫn đang ngủ, cảm thấy trên má có hơi lạnh băng, như có ai đó chạm vào mặt nàng. Nhận ra đây không phải là nhiệt độ của Tam Điện Hạ, Thẩm Nguyên Tiêu hoảng hốt mở mắt. Trước mặt nàng là khuôn mặt non nớt nhưng đầy tình nghịch của công chúa Yến Lan sau khi vừa làm trò đùa nghịch xong. Sao hả? Yến Lan hỏi. Có cảm giác gì không? Là nói về cái thai sao? Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu. Nếu không tận mắt thấy hoa kết trái, còn căn bản không biết mình... Có nặng không? Yến Lan hỏi. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Nàng cảm thấy mình dường như chỉ kết được một trái trong linh hồn, bụng không hề nhô lên chút nào, chỉ có thân thể mỗi ngày lại nặng hơn. Và còn thèm ăn nữa, Yến Lan nói. Con của các con có lẽ cần nhiều hương vị nhân gian hơn cả Lâm Sóc trước đây. Vậy dạo gần đây con thích ăn gì? Hoành Thánh ở một quán gần bến tàu. Thẩm Nguyên Tiêu đáp. Hương vị rất nồng, vị đậm nhưng lại thèm ăn. Bình thường thôi. Đôi mắt đỏ của Yến Lan lóe sáng. Còn thèm gì nữa không? Thẩm Nguyên Tiêu định trả lời, khóe mắt đã thoáng thấy vẻ chế giễu trên gương mặt Yến Lan. Còn thèm gì nữa? Đương nhiên là thèm máu của Tam Điện Hạ rồi. Thậm chí còn thèm nhiều hơn việc ăn mỗi ngày một bát Hoành Thánh. Dạo này, dáng người của Tam Điện Hạ cũng gầy đi thấy rõ. Công chúa Yến Lan với kinh nghiệm của mình chắc chắn hiểu rõ điều này. Biết rõ còn cố tình hỏi, chẳng quá để chiều chọc nàng mà thôi. Thẩm Nguyên Tiêu thở dài. Yến Lan, người và Tầm Nguyệt ngày càng giống nhau. Cuối cùng con cũng gọi tên ta. Công chúa Yến Lan cười lớn. Tốt, tốt lắm. Gọi tên nghe thật hay. Thẩm Phong Điền mong ngóng suốt một năm. Cuối cùng, vào một ngày trời yên biển lặng, vị quản gia già của Tam Vương phủ báo tin, nói rằng đứa trẻ đã rơi xuống. Cách nói rơi xuống này có phần kỳ quái, nhưng nghĩ đến việc quản gia này vốn là người ù tộc, Thẩm Phong Điền cho rằng đây là cách họ gọi trẻ sơ sinh. Được thăng chức làm ngoại tổ phụ, Thẩm Phong Điền hớn hở đến Tam Vương phủ. Trong tưởng tượng của ông, con gái mình sẽ nằm trong nội viện tĩnh dưỡng, còn Tam Điện Hạ sẽ bế đứa trẻ trong tay, trao cho ông nhìn. Nhưng khi đến nơi, ông lại thấy con gái mình đang đứng ngoài sân, chỉ huy Tam Điện Hạ chôn rượu. Qua những lời nói thoảng lại, dường như là rượu nữ nhi hồng. Thẩm Phong Niên mừng rỡ. Là con gái sao? Đúng vậy, là một tiểu tôn nữ. Thẩm Nguyên Tiêu lắc đầu. Con cũng không biết nữa, mặc kệ đi. Đến lúc chồng ra cái gì thì ra cái nấy. Thẩm Phong Điền nghe vậy càng thêm hồ đồ. Lúc này tóc ông đã gần bạc trắng, không khác gì sắc tóc của con rể. Nhưng mái tóc bạc vì giả nua của ông khác xa với mái tóc bạc mềm mại, bóng mượt của Tam Điện Hạ. Thẩm Phong Điền hỏi. Đứa bé đâu? Không phải nói sinh rồi sao? Sáng nay vẫn đang ngủ, Lâm Sóc đã đánh thức con. Thẩm Nguyên Tiêu chỉ về phía một cây non mọc lên giữa sân. Cây non này trông rất yếu ớt, nhưng trên ngọn lại treo một quả màu cam đỏ chịu nặng. Thẩm Phong Niên hoa mắt, dụi mắt mãi mới nhìn rõ được quả ấy. Quả to cỡ hai bàn tay, theo nhịp thở mà phập phồng. Đây là cái gì? Chính là cách sinh con mà u tộc bọn họ gọi. Thẩm Nguyên Tiêu thở dài. Giai đoạn mang thai của con đã xong, bây giờ cần Lâm Sóc dùng máu nuôi dưỡng nó. Còn là trai hay gái, đợi khi quả chín rụng mới biết. Là con gái. Tam Điện Hạ hờ hững bổ sung một câu. Ồ, thật sao? Phép báo của chàng đúng được một nửa. Thẩm Nguyên Tiêu dịu dàng phản bác. Chàng từng bảo, hạt giống hoa của ta sẽ nảy mầm. Hôm qua ta đào đất lên xem, nào còn hạt giống, chúng sớm đã mục thành bùn cả rồi. Tam Điện Hạ im lặng. Thẩm Phong Niên trong phút chốc không biết nên phản ứng ra sao. Vậy khi nào mới có đứa bé thật sự? Thẩm Phong Niên làm động tác minh họa. Loại trẻ con có thể khóc, có thể cười, có thể gọi ta là ngoại tổ phụ ấy. Thẩm Nguyên Tiêu mỉm cười, chia tay vuốt lại những sợi tóc trắng xõa rối bên thái dương của phụ thân mình, dịu dàng đáp. Còn tùy vào tính tình nó. Lâm Sóc, chàng tốn bao lâu để thành hình? 2 năm. Tam Điện Hạ đáp. Thật sự là bao lâu? Tam Điện Hạ thừa nhận. 3 năm 3 tháng, đến ngày trăng rằm thứ 14. Thẩm Nguyên Tiêu quay sang nhìn cha. Phụ thân cứ kiên nhẫn chờ đi, Lâm Sóc đã nhìn thấy rồi, người sống rất thọ, còn bế cháu chơi đùa trong sân nữa kìa. Thẩm Phong Niên xoa cằm, lắc đầu. Con chẳng phải nói, vị này nhà con bói đúng được một nửa sao? Thẩm Nguyên Tiêu nói. Điều tốt thì nhất định đúng cả. Một năm trung thu sau, cô nương Tiết Sùng đã thành thân, chẳng mấy chốc lại có tin vui nàng đang mang thai. Thẩm Nguyên Tiêu nhìn quả trái cây bất động trong sân, lại liếc sang Tam Điện Hạ gần như đã trở nên trong suốt, cảm thán. Sao việc sinh con của người thường lại nhanh đến thế? Tam Điện Hạ khẽ nâng mắt, trong ánh mắt thấp thoáng chút an ủi. Khoảnh khắc ấy, Cuối cùng nàng cũng hiểu việc sinh sôi của phàm nhân trong mắt chàng nhanh chóng và hư ảo đến nhường nào. Năm Thẩm Phong Niên được xem là tứ đại đồng đường, quả của Tam Vương Phủ cuối cùng cũng vỡ vỏ. Quả nhiên là một cô bé. Vừa chào đời đã như đứa trẻ 2-3 tuổi, biết nói, biết chạy. Còn về dung mạo, lúc này vẫn chưa nhìn ra rõ ràng, nét mặt có phần giống Thẩm Nguyên Tiêu, nhưng đôi lúc lại thấy thần thái như đúc từ khuôn mặt của Tam Điện Hạ. Thẩm Nguyên Tiêu luôn cảm thấy dường như Tam Điện Hạ biến thành một đứa bé để thay thế, bởi đứa trẻ này không có mái tóc bạc, tóc nàng đen nhánh, ánh mắt gần như đen khi không đứng dưới ánh mặt trời. Khi Thẩm Nguyệt nhìn thoáng qua nàng bé, hắn vừa lòng rời đi. Ngày đêm hòa hợp, biên giới u địa dần hòa tan, con bé sẽ giống như vậy, qua một thế hệ lại một thế hệ, ngàn năm sau, là chiêu hay là ồ, ai còn có thể phân biệt nổi. Đứa trẻ được đặt tên là Mộ Chiêu, trăng non hóa hình mà phá vỏ. Theo luật lệ của u tộc, cô nương này tài năng và tư chất đều tầm thường, nhưng Tam Điện Hạ lại vô cùng mãn nguyện. Như thế mới đúng, Tam Điện Hạ nói. Đây mới là xu thế. Hơn nữa, Mộ Chiêu như vậy cũng báo hiệu rằng những ngày tháng về sau sẽ không còn tai họa tranh chấp giữa ngày và đêm nữa. Hiện giờ ngồi trên ngôi vị hoàng đế trong hoàng cung kia mới là một kẻ ngốc. Khi Tiêu Minh Tắc băng hà, loạn cung đình lắng xuống, Tam Điện Hạ từng nói với Thẩm Nguyên Tiêu rằng ba vị hoàng tử tranh giành ngôi báu, một là kẻ ngốc, một là kẻ khờ, một là kẻ đại ngu xuẩn. Người đến gõ cửa Tam Vương Phủ muốn lôi kéo Tam Điện Hạ chọn phe là kẻ ngốc, người lên ngôi trước rồi sau đó bỏ mạng là kẻ đại ngu xuẩn. Thẩm Nguyên Tiêu lo lắng. Theo lời chàng, hoàng đế là kẻ khờ, bách tính phải làm sao đây? Cuộc sống chẳng phải sẽ rất khó khăn sao? Tam Điện Hạ lại lắc đầu. Hoàng đế là kẻ khờ, nhưng không phải kẻ ngốc hay đại ngu xuẩn. Như vậy, văn võ tài năng trong triều sẽ ngày càng nhiều lên. Đây là điều tốt. Tiêu Minh Tắc thuộc loại nào? Đại ngu xuẩn à? Hắn thuộc loại khôn vật. Tam Điện Hạ đáp. Loại này có thể giữ yên cơ nghiệp, nhưng không thuận lợi cho người tài cống hiến. Thẩm Nguyên Tiêu suy nghĩ một hồi, rồi đồng tình sâu sắc. Dưới thời Tiêu Minh Tắc trị vì, triều chính tuy bình ổn, nhưng cuối cùng bè phái tranh quyền liên miên, cả triều đình dường như chỉ còn lại phụ thân nàng biết đánh trận. Mà phụ thân nàng có thể đứng vững là vì Tiêu Minh Tắc không thể công khai đàn áp ông. Cả khôn vặt đều không muốn bên cạnh mình có người giỏi hơn. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu liên tục. Thì ra là vậy. Sau khi con gái ra đời, Tam Điện Hạ vào cùng một chuyến. Từ đó về sau, vị hoàng đế ngốc nghe theo lời khuyên, tại biên giới giữa Nhai Châu và Hải Châu phân ra một khu vực đặt tên là Vân U, giao cho Tam Điện Hạ di rời u tộc đến sinh sống. Vân Tinh tự đề cử mình làm người dẫn đường để dạy họ cách thích nghi với cuộc sống ở triều địa. Trước lúc lên đường, Vân Tinh khi ấy tuổi đã cao, lần cuối kể lại với Thẩm Nguyên Tiêu câu chuyện giữa ông và triều thành. Tam Vương Phi, ta có một nguyện vọng muốn nhờ Vương Phi giúp hoàn thành. Ông nói, ta lần này đi sẽ không trở về, nếu tin tức ta qua đời truyền về kinh thành, xin Vương Phi trong đêm trăng tròn của tháng ấy hãy đốt những câu chuyện giữa ta và triều thành về hướng u địa. Ông không muốn giữ lại sao? Tam Điện Hạ vẫn còn đây. Vân Tinh cúi lại về phía Tam Điện Hạ, nói, mỗi lần ta kể chuyện với Vương Phi, Tam Điện Hạ đều ở đó, liệu hắn có thể kể lại thay ta hay không? Ta không biết, nhưng những bản thảo Vương Phi chỉnh lý viết ra, hắn đã xem từng chữ không sót, cũng có thể ghi nhớ từng chữ không sai. Vân Tinh cười. Vương Phi hãy đốt bản thảo, nếu muốn lưu lại một bản nơi nhân gian, thì xin để Tam Điện Hạ chép lại bằng trí nhớ của mình. Tam Điện Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Tân Hoàng lên ngôi, đổi niên hiệu thành Vĩnh Diên. Năm Vĩnh Diên thứ 13, Thẩm Nguyên Tiêu đã đốt cuốn bản thảo ấy. Tối hôm đó, Tam Điện Hạ ngồi lại, chép lại toàn bộ bằng trí nhớ. Thẩm Nguyên Tiêu ngắm nhìn mảnh trăng khuyết trên bầu trời đêm, giọng bình thản. Mới vài năm ngắn ngủi thôi, mà ta đã không còn nhớ được khuôn mặt của Vân Tinh, người cùng sống với ta suốt mấy chục năm rồi. Khuôn mặt nào? Tam Điện Hạ bất ngờ phá vỡ bầu không khí thoáng buồn bã ấy. Nghĩ lại, Vân Tinh thực ra có đến 4 khuôn mặt, lão già u tộc trùm áo choàng đen, thiếu niên anh Tuấn bước trong gió với gậy trượng trên tay, phàm nhân sau khi lột đi một lớp máu thịt,

dẫu có nạp thêm bao nhiêu phi tần mỹ nữ vào hậu cung, cũng khó sinh được hoàng tử. Điềm báo này đã xuất hiện từ 60 năm trước. Khi đó, Mộ Triều từng tức giận. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hoàng tử vốn đã yếu ớt, tại sao không tính cả công chúa vào? Tài sản mục dưỡng của Tiêu gia chẳng phải đã đến mức này cũng là do chính họ tự chuốc lấy sao? Ta không hiểu nổi, triều đình đã có đến 3 phần nữ quan, sao lại không thể đưa công chúa vào xem xét? Lời này của Mộ Triều nhanh chóng lan truyền, khiến hoàng đế thời đó tức giận, phái người đến hầu phủ cảnh cáo. Nữ hầu cần ngôn, những lời này làm lung lay gốc rễ Giang Sơn, chớ nói thêm lần nữa. Không cảnh cáo thì thôi, vừa cảnh cáo xong, tiếng khí Mộ Triều bùng lên, nàng chạy thẳng đến gặp hoàng đế, gõ mạnh lên đầu ông ta. Ta thực sự muốn xem, trong đầu người chứa thứ gì? Hoàng tử kế vị là thiên kinh địa nghĩa. Hoàng đế nói, liên quan đến gốc rễ của Tiêu gia. Họ nhà người khác họ vào máu sao? Sao ta không biết nhỉ? Mộ Triều chế giễu. Tổ tiên ta còn chẳng mang họ Tiêu, vậy mà ngươi cứ bám vào một chữ ấy mà nói những lời ngu ngốc. Ngươi không mang họ Tiêu là vì ngươi là nữ nhân, Tam Điện Hạ không cần truyền họ cho ngươi. Mộ Triều phẩy tay. Không còn cách cứu. Vị hoàng đế ngoan cố, già cỗi ấy vốn là một kẻ ngu ngốc. Sau khi bị Mộ Triều chọc tức, xoa đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn giết người. Thực tế, ông ta quả thực đã thử giết nàng. Từ cao thủ trong cùng, lãng khách giang hồ, đến hậu duệ còn sót lại của U tộc Yến Xuyên, hoàng đế đều từng chiều mộ để tìm cách ám sát Mộ Triều. Nhưng người thừa kế danh hiệu võ hầu Thẩm Phong Niên như Mộ Triều lại khó đối phó hơn ông ta tưởng. Mộ Triều phản kích không theo quy tắc, linh hoạt như nước chảy, không có quy định chính là quy định của nàng. Đối phó với cao thủ trong cùng và lãng khách giang hồ, nàng dùng ưu thế của U tộc để nghiền ép. Đối phó với những bậc tiền bối trong thượng tam môn của U tộc, nàng thẳng tay dùng hòa thường ngắm thẳng vào tim họ. Thời đại đã thay đổi rồi, các bậc trưởng bối. Tóm lại, trong mắt đại đa số người, Mộ Triều, vị u chủ đời thứ tư, là một kẻ nửa điên với những hành vi và suy nghĩ kỳ quái. Sau khi giải quyết hết các vụ ám sát, Mộ Triều mới trở về Tam Vương Phủ, kể lại những chuyện vặt vãnh này. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn chăm chú đọc sách, đầu không ngẩng lên, nhàn nhạt nói. Giết hoàng đế là xong, hà tất phải dây dưa đùa cợt họ. Mộ Triều rừng rừng đáp. Thôi đi, với đức hạnh và khí mạch của đám nam nhân Tiêu gia bây giờ, con có giết ông ta cũng chẳng khác gì đục thêm một lỗ trên con thuyền đã mục nát sắp chìm. Không thú vị, cứ để họ tự mình chìm dần đi. Nói đến đây, Mộ Triều hỏi Tam Điện Hạ. Hơn nữa, gia nghiệp của tổ mẫu cũng bị họ bào mòn gần hết rồi. Khi con thuyền ấy chìm hẳn, Tam Điện Hạ người có còn cần xưng danh không? Vậy ta nên gọi ngài là gì đây? Tam Điện Hạ lười nhác, liếc mắt nhìn nàng, trả lời. Gọi là cha. Mộ Triều quay đầu than phiền. Nguyên Tịch, người nhìn đi. Mộ Triều quay đầu than phiền. Nguyên Tiêu, người nhìn đi, nhìn xem, ta có hỏi như thế đâu. Thẩm Nguyên Tiêu vẫn không buồn ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Không cần nhìn, ngày nào ta chẳng thấy hắn. Mộ Triều nghĩ, hai người thật là một đôi trời sinh. Lời này chạm đúng tâm can Tam Điện Hạ. Chàng ngồi dậy, từ dáng vẻ con mèo lười trong lòng Thẩm Nguyên Tiêu, thoát cái biến thành tư thế đoan chính, đầy kiêu hãnh. Ngươi cho rằng, nếu Đại Triều không còn họ Tiêu, Giang Sơn và dân chúng sẽ tan rã sao? Không đâu, Mộ Triều đáp. Theo những gì ta thấy bây giờ, hoàng đế còn đang làm vướng chân những bậc hiền thần trung lương. Ta thậm chí còn muốn tập hợp họ lại, bảo họ đừng nghe lời hoàng đế, tự tìm người hợp tác mà làm việc. Hoàng đế sống chết, ai làm hoàng đế thì có liên quan gì đến mùa màng của bá tánh đâu. Tam Điện Hạ gật đầu. Vậy ta không còn gì để nói, ngươi tự mình đã hiểu rõ rồi, phải không? Nói xong, chàng lại nằm xuống. Với quy luật luân chuyển của vận mệnh, vương triều sắp diệt vong, những kẻ cai trị nó sẽ dần mất đi sức sống. Trước lời tỏ tình chân thành lần nữa của Tiêu Ngạc, Mộ Triều đã từ chối bằng lý do như thế này. Nàng có bận tâm không? Tiêu Ngạc hỏi nàng. Ngươi nói chuyện sinh con nối dõi sao? Tại sao lại nghĩ ta không bận tâm? Ta chưa từng nghĩ đến những điều ấy. Tiêu Ngạc nói. Nàng là thiên nhân hạ phàm, thiên nhân vốn không giống người phàm, đâu cần sinh sôi nảy nở như họ. Lời này người nói nghe thật kỳ quái. Mộ Triều bắt đầu phản cảm. À không, ý ta là... Tiêu Ngạc lắp bắp. Ta không phải muốn nàng kết thân hay an táng cùng ta. Nàng muốn dùng ta thế nào tùy ý. Ta không cần gì từ nàng. Ta chỉ muốn... Mộ Triều quay người bước đi. Tình yêu của Tiêu Ngạc chỉ là một kiểu si mê. Dù chưa thể lay động được Mộ Triều, nhưng vì hắn đặc biệt, có nét kỳ dị khó lẫn, nên nàng quyết định làm điều gì đó cho hắn. Nàng phá tan nhà tù đang giam cầm Tiêu Ngạc. Không cần dùng hắn để phát hiệu lệnh nữa. Mộ Triều nói với đám quyền thần. Đại Triều không còn hoàng đế, bên ta đang thiếu một người chế tạo súng. Các ngươi nếu thật sự nghĩ không có chủ tử thì không xong, gặp chuyện không biết quyết định ra sao, thì đến tìm ta ban chỉ dụ cho các ngươi. Chuyện dĩ nhiên không hề đơn giản như vậy. Tuy nhiên, nói ra thì những biến cố hoang đường về hoàng quyền sau đó còn chẳng bằng một trò đùa. Chuyện xưa trong thoại bản ít ra còn có lý luận, nhưng những gì thực sự xảy ra thì chỉ là hỗn loạn. Đại Chiêu vô chủ, cục diện biến động, có kẻ tham vọng, có kẻ chẳng màng, bất kể là tự nguyện hay bị ép buộc, đều bị cuốn vào vũng nước đục này. Lịch sử không phải là một dòng sông dài, mà là một đầm nước sâu, miệng nhỏ, lòng rộng. Một khi đã bị cuốn vào, dù là góc thành kiên cố nhất cũng sẽ chìm xuống. Nơi an ổn hàng trăm năm như Tam Vương Phi cũng bị cuốn vào đó. Trong cơn hỗn loạn, một phe phái đã phóng hỏa thiêu rụi hoàng cung. Điện Thập Anh lưu trữ sách vở cũng bị hủy trong trận hỏa hoạn này. Thẩm Nguyên Tiếu đau lòng không nguôi. Gì cũng được, nhưng sách thì đã làm gì họ? Tranh giành quyền lực thì cứ tranh giành, liên quan gì đến sách vở? Tam Điện Hạ thắp đèn máu, tự mình dập lửa. Còn Thẩm Nguyên Tiếu đứng trước đống tro tàn của cung điện, mắng nhiếc hành vi đốt sách. Những quyển sách bị hủy không phải vì bị thế lực nào đó nhắm đến, mà chỉ là trong cơn hỗn loạn, chúng bị phá hoại bởi những kẻ đang hưng phấn trước mặt mặc kệ của kẻ cầm quyền. Mà chỉ là trong cơn hỗn loạn, chúng bị phá hủy bởi những kẻ đang hưng phấn trước sự mặc kệ của kẻ cầm quyền. Kẻ cầm quyền lúc đầu vốn chẳng để tâm đến Tam Điện Hạ và Tam Vương Phi, những người không lộ diện suốt trăm năm qua, chỉ là hai nhân vật nhàn nhã trong truyền thuyết, cho đến khi nghe báo lại rằng Tam Điện Hạ đã xuất hiện ngay giữa hiện trường, tự tay dập lửa. Ngài ấy lơ lửng giữa không trung, một chiếc đèn treo trên đầu ngài từ trời cao, sáng dần lên, rồi kết băng. Toàn bộ hoàng cung đóng băng, lửa cũng tắt ngay lập tức. Khi xác nhận đấy không phải lời mê sảng của thuộc hạ, mà là sự việc diễn ra trước mắt bao người ở Hoa Kinh, kẻ cầm quyền mới hiểu, truyền thuyết về Tam Điện Hạ và Tam Vương Phi là tiền nhân, không phải là lời phóng đại. Hắn biết, loại tiền nhân như thế không thể đắc tội, bèn giết hết những kẻ phóng hỏa coi như chuộc tội. Nhưng Thẩm Nguyên Tiếu đứng giữa đống tro tàn đen sì của cung điện, bên ngọn núi băng đỏ rực, khóc không thành tiếng. Nỗi đau của nàng khởi nguồn từ việc sách bị thiêu hủy, nhưng cũng không chỉ vì sách. Khi một điều gì đó sụp đổ, nó sẽ kéo theo nhiều thứ quý giá khác bị hủy hoại theo. Nó có thể bắt nguồn từ một con người, nhưng lại chẳng phải do con người có thể làm được. Vị vua cuối cùng của Đại Triều, Tiêu Ngạc, chết trong loạn chiến giữa những lưu dân. Khi Mộ Triều đến, hắn chỉ còn nửa hơi thở. Hắn nói muốn nàng ăn trái tim của hắn bởi nó vẫn còn đang sống, nhưng hắn không thể thốt ra thành lời. Huống hồ, hắn biết Mộ Triều giờ đây đã không còn là một người thuộc U tộc nữa. Nàng không còn hứng thú với máu, mà giống như con người, ban ngày hưng khởi, ban đêm nghỉ ngơi. Nàng không có nhị thính như thượng tam môn U tộc, bởi thiên đạo phán nàng không cần đến nó. Tiêu Ngạc chút nửa hơi thở cuối cùng, vừa mỉm cười, vừa mang theo nỗi oán hận, nhắm mắt lìa đời. 7 năm hỗn loạn với Tam Điện Hạ chỉ là một cái chớp mắt. Triều đại đến đoạn cuối luôn có những cảnh hỗn loạn như vậy. Nhưng Mộ Triều cho rằng loạn thế tuy là tất yếu nhưng cũng có phần nguyên nhân từ nàng. Vì thế Mộ Triều và Tam Điện Hạ đã chọn những con đường khác nhau. Nàng chủ động nhập thế, tìm kiếm những con người có đạo đức, từng người một được nàng tìm ra, hợp sức cùng họ để cứu vãn thời cuộc. Cuối cùng, người đã ổn định được cục diện lại không báo trước, xuất hiện tựa như một quân cờ bất ngờ rơi vào bàn cờ. Người ấy tên là Thời Tự. Trước khi nhập cục, nàng chỉ là một nữ học vô danh, nhưng lại có thể nhìn thấu 30 năm tương lai, bám rễ vững chắc vào đất, tựa như đã mở thiền nhãn. Mộ Triều tìm ra nàng, mời nàng nhập cục. Từ khi nàng nhập cục, những người tài mà Mộ Triều từng tập hợp rốt cuộc cũng phát huy toàn bộ hiệu quả dưới sự điều phối của thời tự. 10 năm nữa trôi qua, loạn thế bình ổn, những gợn sóng trong dòng lịch sử cũng dần được xoa dịu. Võ Hầu Phủ trở thành một nữ học, còn Cung Triều Vương sau khi được tu sửa đã trở thành tàng thư các lớn nhất thiên hạ. Ngày nào Thẩm Quyền Tiêu cũng đến Tập Anh Điện để tra cứu và bổ sung những sách đã bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn. Có những cuốn sách hiếm phải nhờ vào trí nhớ của Tam Điện Hạ để chép lại. Chính lúc này, Thẩm Quyền Tiêu mới biết trí nhớ của Tam Điện Hạ kinh ngạc đến mức nào. Cái này mà chàng cũng nhớ được. Thẩm Quyền Tiêu dừng bút, chất vấn. Chẳng phải trước đây ta hỏi chàng những gì viết trên trang bìa cuốn Tiểu Song Dạ Thoại mà Tử Du tặng, chàng nói quên rồi sao? Tam Điện Hạ không trả lời câu hỏi này mà chống cằm, nhau đôi mắt đỏ nhờ máu, chậm rãi hỏi lại. Trước đây là bao lâu rồi? Thẩm Nguyên Tiêu ngỡ ngàng. Chẳng phải là hơn 20 năm trước sao? Sau khi đại triều sụp đổ, thời tự không xưng vương, lục bộ được giữ lại, phía trên lục bộ lập một bàn điều hành để cùng nhau quyết định. Như đã nói trước đó, nếu gặp việc không thể quyết, cứ đến tìm Mộ Triều. Từ một góc độ nào đó, những lời mà Tam Điện Hạ từng nói với Tiêu Minh Tắc đã trở thành sự thật. Mộ Triều mới thực sự là sự tiếp nối của Đại Triều, giống như người ngồi trên ngai rồng cuối cùng, nhưng cũng không phải. Có người từng hỏi thời tự rằng, Mộ Triều trường sinh, nếu tất cả những người như họ đều qua đời, liệu Mộ Triều có bị quyền lực làm tha hóa, rồi trở thành hoàng đế bất tử lần nữa hay không? Thời tự trả lời thẳng thừng, Mộ Triều không phải thiên tử, nàng sẽ không bị tha hóa, nàng chính là hiện thân của thiên địa, là đôi mắt của Giang Sơn, dõi theo chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng đạo không thể đi lệch hướng. Mộ Triều không phải là triều mộ, từ mộ hướng về triều, từ u tộc hướng về đại triều. Thời tự nói, tên gọi mà Tam Điện Hạ đặt cho chàng hẳn cũng mang ý nghĩa này. Phải rồi, còn Tam Điện Hạ thì sao? Người kia lo lắng hơn. Bọn họ có sức mạnh lớn như thế, nếu họ... Tam Điện Hạ à? Thời tự nói, ngươi đã từng gặp chưa? Người kia lắc đầu. Thời tự nói, vậy thì đúng rồi, Tam Điện Hạ đã dần dần tan biến cùng sự lụi tàn của Đại Triều. Ngài ấy và Thẩm Biên Tố, à, ý ta là Tam Vương Phi, đã sống nửa ẩn dật suốt 500 năm. Ta nghĩ hai người họ không muốn thành tiền, mà chỉ muốn sống như chúng ta, bình thường mà sống thôi. Cửa mở ra, tổng lĩnh sự của lễ bộ bước vào, đặt xuống một tập công văn, chỉ ra ngoài cửa, nói. Các ngươi đang nói đến Tam Điện Hạ sao? Khéo thật, ngài ấy đến Tập Anh Điện rồi, còn không mau đi xem. Lưu lĩnh sự nhìn mà mắt muốn rớt ra ngoài kia kìa. Còn chưa nói hết, thời tự đã lao ra cửa, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh khi vừa nhắc đến Tam Điện Hạ. Lễ bộ tổng lĩnh nhìn bóng lưng thoát cái đã hóa thành tàn ảnh của nàng, cười nói. Lần đầu tiên thấy thời tổng lĩnh kích động như vậy. Đương nhiên rồi, Tam Điện Hạ, ai mà chẳng muốn gặp. Thời tự chạy đến Tập Ảnh Điện, thấy một nam tử tóc bạc đang cầm ô đứng giữa mưa. Ngài vẫn y phục khói xanh, eo thắt gọn, dáng người cao ráo như ngọc. Mưa rơi xuống đất, hơi nước mờ ảo. Ngài đang đợi để đón Thẩm Nguyên Tiêu về Tam Vương Phủ. Thời tự nhìn quanh, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tam Điện Hạ, chẳng ai chú ý đến mình. Nàng bèn to gan cúi người, nghiêng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt dưới chiếc ô. Tam Điện Hạ dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, nhấc ô lên, nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Chàng thực sự kính trọng thời tự. Không ổn, vừa bị ánh mắt hờ hững của chàng làm cho choáng ngợp, thời tự vừa nhận ra ánh mắt của đồng liêu cũng đang theo ánh nhìn của Tam Điện Hạ chuyển cả sang nàng. Dáng vẻ cúi người, nghiêng đầu thảm hại của nàng liền bị đồng liêu bắt gặp không sót chi tiết nào. Đồng liêu âm thầm kinh ngạc. Hóa ra có thể nhìn như vậy sao? Thẩm Nguyên Tiêu cuối cùng hoàn thành công việc biên tu trong ngày. Nàng nhanh chóng bước vào dưới ô, ôm lấy eo Tam Điện Hạ. Thẩm biên tu nhìn còn giống người hơn. Một đồng liêu bên cạnh bình luận. Thời tự khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ trầm ổn, nói. Không phải chuyện đơn giản. Sống 500-600 năm mà không điên không dại, an ổn đọc sách, chẳng phải người thường. Ta nghĩ tâm cảnh của Thẩm Biên Tù còn đáng sợ hơn Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Lại có người cảm thán khi nghe đến ba chữ Tam Điện Hạ. Thời Tự làm ra vẻ thản nhiên, nói: chỉ là ánh mắt hơi sáng hơn người thường thôi. Các đồng liêu xung quanh nhào nhào ném cho nàng ánh mắt chế giễu. Thôi đi, con giả bộ, vừa nãy ai vì muốn nhìn mặt người ta mà suýt nằm dạp xuống đất. Mộ Triều mải miết đi khắp nơi tìm người tài, mãi mới trở về Hoa Kinh, đã bị lĩnh sự hộ bộ tìm đến than phiền.